Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Phần 67. Chương 67. Nghèo ba ba nghiêm túc giáo dục trường học. Sân thể dục là plastic sân thể dục, diện tích cũng không lớn. Thấp niên cấp bọn nhỏ đang ở sân thể dục thượng chạy tới chạy lui làm trò chơi, chạy vội đánh nháo thành một mảnh. So sánh với dưới, lôi kéo hồ thừa khiếu cùng nhau chạy chúc chúc cũng không thấy được. Hai đứa nhỏ thực mau liền chạy tới trường học cổng lớn. Trường học đại môn là đại cửa sắt, có mấy cái tiểu tiểu thương cách đại cửa sắt giống bên trong tiểu hài tử chào hàng đồ ăn vặt. Chúc chúc đến thời điểm mệt đến thở hổn hển, liền nhìn đến đại cửa sắt chung quanh đều vây quanh tiểu hài tử. Các nàng giữ cửa đổ đến chật như nêm cối. Chúc chúc bên này nhìn xem, chỉ có thể nhìn đến so với chính mình cao một chút tiểu bằng hữu cái ót. Bên kia nhìn xem, cũng chỉ có thể nhìn đến cái ót. Liền tính là nhảy dựng lên đều nhìn không tới ngoài cửa lớn mặt tình huống. Vì thế chúc chúc tay chân cùng sử dụng, tại đây đàn trong tay nhéo tiền muốn mua đường tiểu bằng hiệu trung gian tệ lại tệ, vô cùng gian nan mà tệ tới rồi đằng trước. Chúc chúc xuyên thấu qua đại cửa sắt khe hở nhìn về phía trường học bên ngoài. Nguyên lai bên kia thật sự có một cái thu chai nhựa thùng giấy tử địa phương, còn có mấy cái tiểu bằng hiệu kéo mấy cái thùng giấy tử. Sau đó bên trong đại nhân liền cho các nàng tiền. Chúc chúc đôi mắt đều sáng. Tiểu cô nương chạy nhanh lại từ nhỏ bằng hữu vây quanh chung lại tệ đi ra ngoài, về tới hồ thừa khiếu trước mặt, nói: Thừa khiếu ca ca, thật sự có thể đổi tiền. Ta nhìn có tiểu hài tử kéo thùng giấy tử đi đổi tiền, chúng ta cũng đi tìm thùng giấy dương đi. Hồ thừa khiếu hiện tại đã rất ít sẽ cười. Hắn nhìn nhìn trong trường học mặt lão bà, cùng chúc chúc nói, chính là nếu chúng ta nhặt cái kia bà liền không có tiền. Chúc chúc cũng nghĩ đến điểm này, nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đây về nhà về sau lại nhặt, trường học cái chai đều để lại cho cái kia lão bà. Chúng ta liền phải nhà của chúng ta phụ cận. Chúc chúc nhà bọn họ ly cái này trường học là 5 trạm xe buýt, cũng không xa. Buổi chiều Kim Sơn tới đón hai đứa nhỏ, nhìn đến chúc chúc vô cùng cao hứng mà cõng cặp sách to chạy tới. Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra tân học giáo cũng không có bị mặt khác học sinh khi dễ. Vừa đi gần, chúc chúc liền ôm lấy ba, ở một đám gia trưởng tiếp hài tử đội ngũ chung, có vẻ không hợp nhau. Rốt cuộc tiểu hài tử cũng biết sĩ diện, muốn trương hiển chính mình đã trưởng thành. Ba mụ mụ tới trường học cửa tiếp thời điểm, tiểu học hài tử liền sẽ không làm ba mụ mụ ở đồng học trước mặt cùng ôm tiểu hài tử giống nhau. Ôm một cái, chúc chúc ôm ba về sau, vui vẻ mà, ba, ta nghĩ đến một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Kim Sơn không có bát nữ nhi nước lạnh, mà là kiên nhẫn mà nói, biện pháp gì, ba, chúng ta đi nhặt cái chai cùng thùng giấy dương bán đi, có thể đổi thật nhiều tiền. Kim Sơn nói, kia về sau ba có rảnh liền đi ra ngoài nhặt cái chai cùng thùng giấy dương. Chúc chúc, ba, ta cùng thừa khiếu ca ca cũng phải đi, các ngươi tan học liền ngoan ngoãn mà ở nhà làm bài tập, chờ ba có tiền liền đưa ngươi đi học dương cầm ấn đi. Kim Sơn ôm nữ nhi, nhìn nhìn bên cạnh an tĩnh đứng hồ thừa khiếu. Trước kia đứa nhỏ này nói nhiều trình độ cùng chúc chúc không phân cao thấp, hiện tại hoàn toàn an tĩnh. Kim Sơn một tay ôm nữ nhi, vươn một cái tay khác dắt lấy hồ thừa khiếu tay nhỏ, hướng xe buýt nhà ga đi đến. Đơn thân phụ thân mang theo hai đứa nhỏ thực mau trở về ra. Kim Sơn hôm nay còn có chuyện, cũng không phải phân phối nhiệm vụ, mà là Kim Sơn trừ điểm thời gian nghiên cứu tử thần số 2 rốt cuộc muốn làm cái gì. Cơm chiều Kim Sơn cũng không chuẩn bị chính mình làm, chính hắn cũng cảm thấy chính mình làm được quá khó ăn. Nhưng là đi ra ngoài ăn quá quý, vì thế học nghiêm đội hạ một cái cơm hộp áp, mặt trên có đặc huệ hoạt động. Chúc Chúc, Thừa Khiếu, lại đây nhìn xem muốn ăn cái gì. Chúc Chúc cùng Hồ Thừa Khiếu nguyên bản đang ở trong phòng an tĩnh mà viết lão sư bố trí sao bài khóa tác nghiệp, nghe được ba ba kêu, lập tức liền nhảy nhót mà chạy tới. Kim Sơn mở ra áp giao diện, hỏi Chúc Chúc, ngươi muốn ăn cái gì? Chúc Chúc nhìn nhìn di động, nắm Thừa Khiếu ca ca tay, ba ba, chúng ta mua ăn sao? Kim Sơn gật gật đầu. Chúc Chúc cùng cái tiểu lão thái thái dường như nói, kia hảo quý. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, nói, hôm nay ba ba giúp một cái A Di tìm về bị lừa tiền. A Di cho ba ba 200 đồng tiền phí dịch vụ, đủ chúng ta ăn được mấy đốn. Trên thực tế thật sự đã xảy ra, nhưng mà xui xẻo chính là kia 200 đồng tiền Kim Sơn còn không có che nhiệt. Trở về thời điểm, bởi vì luyến tiếc ngồi mấy chục đồng tiền xe taxi, an vị xe buýt, ở trên xe người quá nhiều, 200 đồng tiền bị người trộm money. Kim Sơn trở về thời điểm, liền chuẩn bị tốt mang nữ nhi đi ra ngoài ăn đốn tốt. Kết quả phát hiện tiền không thấy, tức giận đến hận không thể lập tức làm hồi tử thần, làm ăn trộm trả giá đại giới. Bất quá những việc này, Kim Sơn cũng không có chuẩn bị nói cho nữ nhi. Nàng đứa nhỏ này, nhỏ mà lanh tâm tư trọng, cùng nàng nói, nàng khả năng cũng muốn khó chịu thật lâu. Bất quá Kim Sơn vẫn là quyết định làm nữ nhi ăn một đồn ăn ngon. Cơm hộp áp trang đầu các loại mỹ thực hình ảnh, xem đến Chúc Chúc đôi mắt đều là lượng lượng, liền kém chảy nước miếng. Thực mau, Chúc Chúc chỉ vào một cái hình ảnh nói, ba ba, ta muốn ăn cái này, 16 đồng tiền đặc huệ siêu đại phân gà hầm nấm cơ money. Vì thế Kim Sơn cấp Chúc Chúc điểm một phần, lại hỏi Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu nói, ta cùng Chúc Chúc muội muội ăn giống nhau, thực mau cơm hộp liền tới rồi. Kim Sơn mở cửa, tiếp nhận hai phân gà hầm nấm cơm, thật đúng là chính là siêu đại phân, phỏng chừng là cho thành nhân ăn. Chúc Chúc vẫn là lần đầu tiên ăn, cơm cùng gà hầm nấm nước, canh là tách ra. Kim Sơn mở ra cơm hộp đã nghe tới rồi mùi hương. Chúc Chúc vui vẻ hỏng rồi. Kim Sơn đem gà hầm nấm bên trong thịt gà khoai tây hỗn nước canh ngã xuống cơm bên trong. Quấy quấy, đưa cho Chúc Chúc một phần, lại đưa cho Hồ Thừa Khiếu một phần, chính hắn cũng có một phần. Kim Sơn ăn một ngụm, cảm thấy còn hành, ngẩng đầu liền nhìn đến hai đứa nhỏ ôm trang gà hầm nấm cơm hộp nhựa tử, ăn đến phun thơm nức, đặc biệt là Chúc Chúc. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng hạnh phúc. Kim Sơn tính ra một chút, cái này cơm hộp giá cả không quý, vừa lúc một vòng có thể cấp Chúc Chúc mua một lần. Về sau mỗi tuần thứ tư buổi tối chúng ta liền ăn cái này được không? Chúc Chúc ngẩng đầu, hảo. Kim Sơn nhìn đến nàng như vậy cao hứng, trong lòng đồng dạng cũng cao hứng. Kim Sơn vô luận có tiền vẫn là không có tiền, đối với Chúc Chúc đặc biệt thích ăn đồ vật, hắn đều sẽ không mua cái đủ, cũng sẽ không làm Chúc Chúc ăn cái đủ. Ngược lại thích dùng loại này quá đoạn thời gian cấp một lần phương thức. Kim Sơn sống quá dài thời gian, hắn đã không có gì đặc biệt thích đồ vật. Hắn cũng biết cái loại này không có chờ mong nhật tử, không có thích đồ vật cảm giác. hắn cũng không tưởng nữ nhi quá như vậy nhật tử. Tựa như từ giờ trở đi, Trúc Trúc mỗi tuần đều sẽ chờ mong thứ tư đã đến. Bởi vì có ăn ngon gà hầm nấm cơm, mỗi năm sẽ chờ mong sinh nhật. Bởi vì có ăn ngon bánh kem, mỗi tháng sẽ chờ mong cuối cùng một ngày. Bởi vì có ăn ngon tôm tôm, Kim Sơn đối nữ nhi ái trước nay đều là như thế này mâu thuẫn. Có chút thời điểm nhìn nữ nhi, hận không thể đem trên thế giới tốt đẹp nhất, đồ vật đều đưa cho nàng. Nhưng là rất nhiều thời điểm lại bởi vì hy vọng nàng vui sướng có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống mà. Cũng không dùng một lần cho nàng sở hữu hết thảy. Này đó đều là có nguyên nhân. Trúc Trúc khi còn nhỏ thực thích ăn quả táo quả. Nàng cảm thấy đó là trên thế giới tốt nhất xem ăn ngon nhất đồ vật. Lúc ấy bọn họ vườn trái cây liền tài rất nhiều cây táo. Kim Sơn lại làm hắc ảnh làm lều lớn. Bảo đảm Trúc Trúc mỗi ngày đều có ăn ngon quả táo ăn. Nhưng là trên thực tế Trúc Trúc liên tục ăn một tháng quả táo về sau. Không còn có ăn qua. Không bao giờ thích ăn quả táo. Từ đó về sau, Kim Sơn dưỡng nữ nhi thời điểm luôn là thật cẩn thận. Hắn sợ tước đoạt nàng nào đó yêu thích. Tước đoạt nàng vui vẻ vui sướng suối nguồn. Hắn rất sợ đem nữ nhi biến thành cùng chính mình giống nhau, đối bất cứ thứ gì đều vô dục vô cầu. Hoạt tử nhân, gà hầm nấm cơm nước canh đặc sệt, quấy ở cơm, ăn ngon cực kỳ. Trúc Trúc đem sở hữu cơm đều ăn xong rồi. Sau đó bắt đầu chờ mong cuối tuần thứ tư. Buổi tối 11 giờ. Trúc Trúc từ trên giường bò lên, bên cạnh liền phóng xinh đẹp quần áo. Trúc Trúc không có mặc chính mình xinh đẹp quần áo, mà là mặc một cái màu xanh biếc áo khoác. Sau đó từ phòng ngủ ra tới, thực mau Hồ Thừa Khiếu cũng từ cách vách phòng ra tới. Trúc Trúc rón ra rón rén mà nắm Hồ Thừa Khiếu hướng bên ngoài đi đến. Các nàng đêm qua làm bài tập thời điểm liền nói hảo, chờ ba ba ngủ rồi, liền đi ra ngoài kiếm tiền. Trúc Trúc quyết định, bởi vì ba ba cảm thấy hai người bọn họ vẫn là tiểu hài tử, không cho bọn họ đi kiếm tiền. Cho nên Trúc Trúc liền quyết định chính mình cùng Thừa Khiếu ca ca sấn ba ba ngủ rồi lại đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ rón ra rón rén ngâm lâu. Thời gian này điểm, đèn đường đã đóng cửa. Toàn bộ đường phố tiểu khu ở vào một loại âm âm trầm trầm trạng thái. Ngẫu nhiên còn có ba lượng chỉ miêu mễ kêu to. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh lùm cây vụt ra tới một con lưu lạc cẩu. Trúc Trúc nắm Hồ Thừa Khiếu tay, nhỏ giọng nói, Thừa Khiếu ca ca, ta sợ loại này cẩu cẩu. Nàng khi còn nhỏ bị loại này cẩu truy quá thật nhiều thứ. Cho nên nàng hiện tại đều không sợ ba cái đầu đại cẩu cẩu. Vẫn là sợ loại này cẩu cẩu. Hồ Thừa Khiếu một ngày đều không có như thế nào chủ động nói chuyện. Cũng chính là Trúc Trúc nói với hắn lời nói, hắn sẽ trả lời một hai câu. Hiện tại hắn nói, ngươi trốn ta mặt sau, ta sẽ bảo hộ ngươi, ân, ta tin tưởng Thừa Khiếu ca ca. Trúc Trúc tránh ở Hồ Thừa Khiếu phía sau, nhìn Thừa Khiếu ca ca đem cẩu cẩu đuổi đi. Hai người chạy nhanh bắt đầu đem thùng rác bên cạnh phóng thùng giấy dương cầm lên. Tiểu khu bên cạnh liền có một cái chuyển phát nhanh gửi lại điểm. Rất nhiều cô nương vừa đi vừa hủy đi chuyển phát nhanh. Hủy đi xong rồi liền sẽ đem thùng giấy tử đặt ở thùng rác bên cạnh. Này liền phương tiện Trúc Trúc Hồ Thừa Khiếu hai người. Các nàng đem tiểu nhân thùng giấy tử đặt ở đại thùng giấy tử bên trong. Trúc Trúc vốn dĩ tưởng nhặt điểm cái chai, nhưng là nơi này giống như không có. Vì thế Trúc Trúc mạo đủ kính, tay nhỏ lay thùng giấy dương bên cạnh. Cùng ca ca cùng nhau kéo thùng giấy dương. Chúc Chúc ngại trở tay kéo cái dương quá phiền toái. Vì thế dứt khoát đôi tay lay thùng giấy dương, mặt chiều thùng giấy dương, lui về phía sau kéo, lui lui, Chúc Chúc liền đụng vào thứ gì, đặt mông Đôn Nhi ngồi xuống. Chúc Chúc tiểu bằng hiệu ngẩng đầu liền nhìn đến ba ba ăn mặc áo ngủ. Hắc mặt, Chúc Chúc, ba ba, ngươi mau xem, chúng ta nhặt thật nhiều thùng giấy dương. Lời nói còn không có nói xong, Chúc Chúc liền nhìn đến ba ba sinh khí mà xoay người liền đi. Chúc Chúc ngốc, này vẫn là lần đầu tiên ba ba đều không cùng nàng nói chuyện liền đi rồi. Chúc Chúc chạy nhanh, cùng Thừa Khiếu ca ca cùng nhau xì xì mà đem đồ vật kéo về nhà. Chúc Chúc đem thùng giấy tử đặt ở trong nhà trong một góc. Sau đó liền phát hiện ba ba hắc mặt, ngồi ở trên sofa, thanh âm thực hung, Kim Chúc cháu, Hồ Thừa Khiếu, lại đây. Chúc Chúc lần đầu tiên nhìn đến ba ba phát hỏa, lần đầu tiên nhìn đến ba ba như vậy hung, nháy mắt dọa ngốc, hắn dám xác định loại này hơn phân nửa đêm không ngủ được, trộm chạy ra đi hành vi, tuyệt đối là Chúc Chúc nói ra. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng so Chúc Chúc đại một tuổi, nhưng là hắn không giống Chúc Chúc chủ ý nhiều như vậy. Ba ba, Chúc Chúc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vành mắt lập tức liền đỏ. Kim Sơn nhìn đến nữ nhi như vậy, nháy mắt tâm đều mềm hơn phân nửa. Hận không thể ôm lại đây hảo hảo hống hống, nói cho nàng không có việc gì không có việc gì. Ba ba không hung, nhưng là Kim Sơn vẫn là có lý trí. Trước kia Chúc Chúc một người trộm chạy ra đi một lần, hắn lúc ấy thiếu chút nữa cấp điên rồi. Nghiêm túc cùng nàng nói về sau tuyệt đối không thể một người chạy ra đi không nói cho ba ba. Nhưng mà lúc này mới qua bao lâu, Kim Sơn sụ mặt, nghiêm túc mà nói, biết chính mình sai rồi sao? Chúc Chúc bẹp bẹp miệng, muốn khóc ra tới lại chịu đựng, mang theo khóc nức nở nói, ba ba, ta không biết. Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu đứng ra, nói, thúc thúc, ngươi không nên trách muội muội, là ta kêu nàng đi ra ngoài. Kim Sơn nhìn Chúc Chúc, ta biết là ai chủ ý. Kim Chúc cháu, chính ngươi nói, đã trễ thế này đi ra ngoài nguy không nguy hiểm? Gặp ba ba kẻ thù làm sao bây giờ? Gặp lưu lạc cẩu làm sao bây giờ? Gặp chuyên môn quải hài tử người xấu làm sao bây giờ? Chúc Chúc rốt cuộc là bị nuông chiều lâu lắm. Ba ba liền lời nói nặng đều không có đối nàng nói qua. Hiện tại bị hung ba ba hỏi đến lập tức khóc lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ khóc đến hồng hồng. Thút tha thút thít nức nở mà nói, ta sai rồi. Nhìn nữ nhi khóc, Kim Sơn đau lòng hỏng rồi. Nguyên bản còn có một ít lời nói đều cũng không nói ra được, liền muốn ôm nàng. Nhân loại rốt cuộc là như thế nào làm được giáo dục hài tử thời điểm không cho nàng ôm một cái? Những cái đó đánh hài tử người lại là như thế nào làm được? Kim Sơn nghĩ tới trên mạng một câu, bọn họ là ma quỷ sao? Hết chương.